Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, phần 246, tò mò ta quá khứ. Tề Thiên Hữu trầm mặc trong chốc lát, ở đi nhờ thang máy gian, mới đã mở miệng, tựa hồ không muốn nhắc lại này đoạn chuyện cũ. Mắt phượng nửa hạp lên, nhìn dưới mặt đất gạch men sứ, như ngươi biết. Ta là mọi người trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ đối tượng. Đáng tiếc, muốn giết ta người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ta lại có thể không chỗ nào cố kỵ tồn tại, nếu nàng chủ động hỏi. Mặc dù có chút không muốn, hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng nàng nói thật, ở thang máy như vậy nhỏ hẹp không gian trong phạm vi. Nàng một hô một hấp đều ở hắn bên cạnh người. Kia nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng nghiêng lệch dựa lại đây. An tĩnh mà lại tín nhiệm ánh mắt, liền giống như mềm nhẹ lông chim xẹt qua hắn đầu quả tim mơ siêu không. Đường Hân hô hấp căng thẳng, vừa rồi ta chỉ là thuận miệng vừa nói, đừng để ở trong lòng, chính là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy ăn mặc, có điểm kinh ngạc thang máy thượng con số biểu hiện đang ở có tiết tấu một đám nhảy lên. Nho nhỏ không gian, bốn phía an tĩnh đến chỉ còn lại có máy móc vận tác thanh âm. Cùng với bên tai tim đập, càng là tiếp cận đỉnh tầng, tim đập liền càng nhanh, càng là khẩn trương, như là muốn nhảy ra ngực. Không biết sao, bất quá, có hắn làm bạn, kia viên sao động tâm, thế nhưng cũng chậm rãi bình ổn đi xuống. Thang máy gian ngắn ngủi thời gian, không có viên đạn không có đau thương. Tuy là bão táp khúc nhạc rào, lại cũng khó được an tĩnh bình thản, tới gần 80 tầng, bỗng nhiên, màu đỏ con số ở nhảy lên đến 77 thời điểm. Dừng một chút, Đường Hân bản năng cảnh giới lên, đây là thang máy nửa đường bị chặn đứng khúc nhạc rào. Những cái đó bưng mồm to kính thương pháo người, chỉ cần ngồi canh ở thang máy đi trước bắn phá. Bọn họ liền sẽ biến thành sống bia ngắm mơ siêu. Tề Thiên Hữu vừa định nói ra cái kia bí mật, liền bị thình lình xảy ra trạng huống đánh gãy. Ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta tới đối phó, hắn tự hồ không quá quen thuộc này đó công nghệ cao vật phẩm vận dụng. Lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu trong đó nguyên lý quy tắc. Gặp biến bất kinh, đem nàng xả đến phía sau, mặt hướng tới chậm rãi mở ra kim loại môn. Dưới chân không chút sức mẻ, kia một thân phảng phất bao phủ sát lệ áo đen, màu ngân bạch hoa văn phảng phất có sinh mệnh sôi nổi với thượng. Lạnh băng thượng vị giả khí thế, mang theo vài phần xa cách, có chút phi diệu quen thuộc cả mơ siêu. Đường Hân cau mày suy nghĩ một lát, mới nhớ lại chính mình đã từng nhìn đến quá như vậy một bộ hình ảnh. Vương Thiết Trụ kia tư liệu quyển trục, có hắn bóng dáng ghi hình. Ngay lúc đó bối cảnh là một mảnh mạn vô phía chân trời sa mạc. Hắn một người đi ở hắc xa cùng phía chân trời chỗ giao giới. Thân hình mang theo ít ỏi vắng lặng, không sợ không sợ, cũng sẽ không bởi vì không người tương bồi mà cảm thấy cô tịch. Cho nên vô tình vô dục, nàng chỉ hoảng hốt một chút, liền thấy hắn đã một chưởng bắn chết một cái đứng ở cửa thủ vệ. Chỉ là, không có trong tưởng tượng dày đặc đạn. Kỳ quái, vì cái gì không nổ súng, không cần vũ khí dưới tình huống, toàn quản lý cục người thêm lên đều không đủ hắn đánh. Zét tiên sinh vì cái gì muốn thủ hạ lưu tình, ngoặc kép, người ở trách cứ ta sách lược sai lầm, ở nàng nghi hoặc đồng thời. Đột nhiên, bên tai vang lên Zét nói thanh, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Đường Hân bị dọa đến thân thể chấn động, nàng lời nói. Đều bị hắn nghe thấy được, thực kinh ngạc, hắn thanh âm nhợt nhạt, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nghe tới thập phần thoải mái, vì theo dõi thang máy vận hành trạng thái, trang bị theo dõi cũng không kỳ quái, hiện tại ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Ngoặc kép, nàng trong lòng trầm xuống, nếu hắn tất cả đều biết, kia tuyệt đối có thể sử dụng quyền hạn trực tiếp đình vận thang máy. Đem bọn họ vây chết ở thang máy, hoặc là làm thang máy tốc hàng, từ 77 tầng ngã xuống đi, không ai có thể còn sống. Lại lần nữa chút biện pháp, chính là sấn cửa thang máy mở ra một lát làm người dùng lửa đạn hướng trong bắn phá. Chuẩn giết được địch nhân phiến giáp không lưu. Ở nàng trong ấn tượng, Zed chính là cái âm tình bất định nghiêm khắc huấn luyện viên. Làm bất luận cái gì sự đều phi thường xinh đẹp, gần như hoàn mỹ, lại tính cách cổ quái. Nếu hắn lúc này còn không có tính toán động thủ, thuyết minh, liền tính Tề Thiên Hữu ở, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc thắng. Xem ra không có, hắn vĩnh viễn am hiểu với che giấu cảm xúc. Thanh âm làm người nghe không ra nửa điểm mất mát, có nam nhân kia ở, ngươi tựa hồ rất có tin tưởng thắng quá ta. Hắn chỉ là, không nghĩ làm đám kia ngu xuẩn thủ hạ địch ta chẳng phân biệt mà thôi. Ngoặc kép, cùng Tề Thiên Hữu không quan hệ chật khi nói chuyện. Cửa thang máy từ từ đóng cửa, Đường Hân từ thang máy chạy ra, chuẩn bị chi viện Tề Thiên Hữu, theo bản năng sờ hướng về phía chính mình cổ áo. Bắt lấy khóa kéo đi xuống một phủi đi, lộ ra bên trong ăn mặc chống đạn ngực, này hình như là nàng bình thường lấy vũ khí tư thế. Một cúi đầu, quả thực ở chống đạn ngực bên cạnh còn cột lấy một eo dụng cụ cắt gọt. Đủ loại, sắc bén thật sự, này, Hách Liên Tình chế phục nhiều lắm là ở nàng kia tất chân biên dán một thanh hơi mỏng đao. Váy tiếp theo khẩu súng. Cộng thêm cao ống ủng điếu trụy cột lấy loại nhỏ máy truyền tin mà thôi. Vì cái gì nàng chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, giống như bên đường bán đao bị thành quản đuổi theo chạy người bán hàng rong. Vài sóng vai chiến đấu tám phần là không có khả năng. Tề Thiên Hữu kia hoàn toàn là nghiền áp thức ngược người. Cùng nàng cực cực khổ khổ bái người trang bị con đường hoàn toàn bất đồng. Vài phút lúc sau. Đường Hân mặc vào một thân kín mít phòng hộ phục, còn cháo một cái mũ giáp, cả người hạng nặng võ trang mà chạy đến Tề Thiên Hữu bên người. Ngoặc kép, nam nhân khóe miệng hơi hơi câu một chút, rũ mắt nhìn đầy đất hắc y nhân, hỏi nàng sợ sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hai người đứng ở này một chỗ trống trải mà lại an tĩnh đến quỷ dị trong đại sảnh. Dưới chân dẫm lên màu đỏ sậm tơ lụa thảm. Nửa máy móc người thi thể đôi đến rơi rất tan tác. Bốn phương tám hướng vách tường bị chiếu đèn đầu hạ từng vòng màu vàng nhạt quang ảnh. Đường Hân đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, làm vẻ mặt của hắn lần đầu tiên trở nên không như vậy tự nhiên. Như ngươi chứng kiến, tay của ta thượng, đã sớm lây dính huyết tinh, hắn mang theo thử tâm tình. Bất an chờ đợi nàng phản ứng, nguyên nhân chính là vì nàng tính tình. Hắn mới không dám đem hắn hắc ám mặt toàn bộ triển lộ ra tới. Nhưng hiện tại, hắn mới vừa rồi chỉ nghĩ đến nhằm vào nàng nguy hiểm. Xuống tay không tự giác trọng hai phân, chờ sát xong rồi mọi người, mọi nơi an tĩnh, nghe thấy nàng chạy tới tiếng bước chân, mới đột nhiên nghĩ đến chính mình thế nhưng ở nàng trước mặt không hề cố kỵ đại khai sát giới. Có chút hối hận, Đường Hân lần đầu tiên thấy hắn khẩn trương. Ngạc nhiên một chút, ngược lại cười khúc khích, xảo xảo, tay của ta thượng cũng đã chết không ít người tới, thế giới này làm không được không chết người, cũng không có tuyệt đối chính xác, ta chỉ là từ nhân loại góc độ xuất phát, làm một ít nông cạn tự cho là đúng sự mà thôi, vì cái gì nói như vậy? Đồng dạng là sinh mệnh, mọi người đụng tới ruồi bỏ cùng muỗi, hơn phân nửa một cái tát chụp chết. Nhưng gặp được tiểu nãi miêu chó con, phòng chừng không ai nhẫn tâm một cái tát chụp chết, đại đa số người đối bất đồng sự vật đều có bất đồng một bộ tiêu chuẩn, nàng chủ động niết thượng. Hắn ngón tay, đối với ngươi loại người này hình sát khí, ngươi có thể nghe ta khuyên, sau này không hề tùy hứng làm bậy tùy ý bắt người chết sống. Như vậy đủ rồi, hắn lạnh như băng khuôn mặt dần dần trở nên nhu hòa chút. Xoa xoa nàng tóc, thời không quản lý cục tổng bộ, 81 lâu đại sảnh, cái nào ngốc xoa thông chi 77 hào. Biết rõ kia thang máy là cái nguy hiểm phần tử, còn không quan tâm hướng lên trên đâm. Zed tiên sinh không phải nói không chủ động ứng chiến, chờ bọn họ đi lên sao. Đèn treo thủy tinh hạ, một cái cao gầy nam tử đỡ tai nghe, gân xanh nhô lên, răn dậy ngữ khí. Rốt cuộc như thế nào làm, kia chính là vị sát thần a. Sát thần, đánh bừa nói, đáp thượng toàn bộ quản lý cục đều không đủ. Chúng ta một cái nửa máy móc người huấn luyện căn cứ. liền trực tiếp làm hỏng. Các ngươi có phải hay không cố ý? Điện thoại bên kia cũng thập phần ủy khuất. Chúng ta không có chỉ huy người ấn thang máy. Cũng không gọi bọn hắn hành động. Khẳng định là truyền đạt mệnh lệnh thời điểm lầm. Thật sự, ta luôn mãi cường điệu quá cái kia số một nguy hiểm nhân vật tới. Gọi bọn hắn tránh điểm nhi. Được rồi, đều cho ta ăn phận điểm nhi. Đừng gây chuyện, tiên sinh nói, muốn đích thân, nghênh đón. Tự mình, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ cũng chưa gặp qua tiên sinh gương mặt thật. Không biết từ bao nhiêu năm trước, tiên sinh liền không ra tay qua. Cho dù có cường địch đột kích, thậm chí vận dụng phi thuyền, cũng không thấy Z tiên sinh rời đi quá kia phiến màu đen đại môn phòng. Microphone vĩnh viễn là bình tĩnh chỉ huy thanh âm siêu hôm nay. Z tiên sinh rốt cuộc muốn đích thân ra mặt sao? Đệ 77 tầng thang máy lại lần nữa khởi động. Mang theo kiểu mới mũ giáp trang bị đến tận răng Đường Hân. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trên sàn nhà thạch gạch. Ở Tề Thiên Hữu kia nhu hòa đến quỷ dị trong ánh mắt. Cuối cùng vẫn là hái được xuống dưới. Ngươi đừng như vậy xem ta. Còn không phải là túng điểm nhi sao? Giống nhau dũng sĩ đánh boss kịch bản không đều là một đường nhặt trang bị thăng cấp mới có thể đi. Đến đi rồi sao? Tuy rằng, nàng đồng đội giống như cũng là cái đại boss. Đường Hân trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Thế nhưng thoáng nhìn hắn đáy mắt kia một tia không kịp thu hồi ý cười. Trái tim vừa động, cố ý xoay qua đầu đi, đưa lưng về phía theo dõi. Lúc này, thang máy đã tới rồi 80 tầng, kim loại môn liền ở nàng trước mặt mở ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đường Hân một trận khẩn trương, lại phát hiện tầng lầu này an tĩnh đến dị thường, không có càng nhiều nửa cơ giới hóa người. Không. Liền bóng người cũng không thấy một cái, chỉ thấy hẹp dài đường đi, bởi vì toàn phong bế mà không thấy bất luận cái gì một tia ánh sáng tự nhiên. Không biết tên kim loại sàn nhà bị từng đạo màu lam ánh huỳnh quang cắt đến chỉnh chỉnh tề tề. Không có bất luận cái gì bài trí, trừ bỏ ở giữa trên không treo hình chiếu trang bị, một phen đại đại hồng xoa, bị phóng đại sau hình chiếu trên sàn nhà. Cho người ta một loại vi diệu quỷ dị cảm giác, cuối đường là một mảnh hắc ám, liếc mắt một cái xem qua đi, tựa hồ còn có rất nhiều ngã rẽ khẩu, mê cung, do dự một khắc, nghĩ vậy là nhất định phải đi qua chi lộ, nàng vẫn là lôi kéo hắn đi ra ngoài, Z không có khả năng không thiết bất luận cái gì phòng bị khiến cho chúng ta xông vào. Lấy ta đối Z hiểu biết, phòng này nhất định có quỷ, tiểu tâm vì thượng không nghĩ. Chân trước mới vừa một bước thượng trong đó một khối vây quanh ánh huỳnh quang lam sàn nhà. Kia lam quang liền biến mất, bên tai một đạo trầm thấp thuần hậu tiếng nói, mang theo chút sung sướng, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn là như vậy hiểu biết ta quả nhiên có quỷ. Đường Hân tâm tình phức tạp, không tự chủ được mà niệm lên tiếng, nàng vừa mới bước ra một chân, này sàn nhà đột nhiên tát. Không phải là cái gì áp lực truyền cảm mà tương đương lôi đi. Chết nam nhân nơi nơi đào hố, chờ nàng nhảy xuống đi kia một khắc mới nhắc nhở nàng. Loại này không đạo đức tao thao tác quả nhiên chỉ có Z mới có thể làm ra đến đây đi. Nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, Tề Thiên Hữu lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhạy bén mà phát giác cái gì, ngươi cùng ai nói lời nói. Đường Hân ánh mắt né tránh một chút. Một là khó có thể giải thích hiện đại khoa học kỹ thuật. Nhị là, nếu là làm hắn học xong cách dùng, nàng tựa hồ là có thể lường trước đến nay hai cái phong cách khác nhau nam nhân quỷ dị đối thoại. Một cái cuồng vọng lạnh băng tích tự như kim, một cái tàn nhẫn khôn khéo tiếu lý tàng đao. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt vài giây, thâm thúy u ám mắt phượng như là có chứa ma lực. Đường Hân trong lòng một giật mình. Thấy hắn bỗng nhiên cúi người, chuẩn xác không có lầm mà tháo xuống nàng mang tai nghe. Đường Hân trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn thế nhưng không cần nàng trả lời, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có suy luận, hắn rõ ràng không thích ứng này đó hiện đại khoa học kỹ thuật. Cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá tai nghe, đến tột cùng là rất mạnh năng lực phân tích mới có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian đoán ra này đó. Dùng quái vật hình dung hắn, thật sự một chút đều không quá. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu chậm rãi đem cái kia tai nghe treo lên chính mình bên tai. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, trầm thấp tiếng nói mang theo khiêu khích ngạo ý. Z, chương 297 cùng Z gặp mặt tai nghe truyền đến sàn sạt thanh. Tựa hồ là Z ở phiên động trang sách, Tề Thiên Hữu khó được có kiên nhẫn, mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, chờ hắn trả lời. Một lát, truyền đến lòng bàn tay ở trang giấy gian vuốt ve tế vang. Tựa hồ là người kia chính vê nổi lên một mảnh giấy. Chiếu mặt trên, thong thả mà lại lơ đãng mà thì thầm. Cùng thiên bình tề, phù hộ thiên đạo, trước đây chưa từng gặp chúa tể giả tới chơi. Không chuẩn bị, đại lễ. Là ta chậm trễ, chỉ là, đánh gãy người ta nói lời nói. Là không lễ phép hành vi. Ta hiện tại chỉ nghĩ nghe một chút đường hân thanh âm mơ siêu, Z nói âm không nhẹ không nặng. Lại lộ ra một loại cực hạn nguy hiểm, hắn nắm giữ có quan hệ với Tề Thiên Hữu tuyệt mật tư liệu. Duy nhất quyền hạn, ở trên tay hắn, đường hân nghe không thấy tai nghe nói gì đó. Muốn đoạt lại đi lại chậm, không biết Z đối hắn nói chút cái gì. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu trên mặt gợi lên một mặt lãnh phúng. Lạnh băng đôi mắt ánh chấm đất bản lam nhạt ánh huỳnh quang. Như lụa mặc phát không gió tự động, như tiên như ma, nàng cùng ngươi không lời gì để nói. Hơn nữa, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ngầm làm cái gì, ngươi như thế nào biết nàng đối ta không lời gì để nói. Z nhẹ nhàng mà cười, thuần hậu tư tính thanh tuyến, làm hắn thanh âm có vẻ bình tĩnh. Không thua với Tề Thiên Hữu lạnh băng giống như căng thẳng thẳng tắp lời nói thanh. Lại nói tiếp, ta từ trong đám người lựa chọn nàng thời điểm, ngươi còn ở cái kia tan vỡ trong thế giới tùy hứng làm bậy. Nàng là ta nhất vừa lòng học viên, ta thân thủ mang đại, tuy rằng ngẫu nhiên chơi chơi tiểu tính tình, nhưng tuyệt không sẽ phản bội ta. Tin tưởng, nàng cũng có rất nhiều lời nói tưởng đối ta nói, nàng cùng ta đã có phu thê chi thật cùng hắn. Tương phản, Tề Thiên Hữu chỉ là nhàn nhạt một câu, liền làm đối diện hơi thở có vi diệu biến hóa, thậm chí nghe được mấy phần không thể khống chế tốt hô hấp. Hiển nhiên, Z ở cực lực khống chế hắn cảm xúc, cuối cùng, tựa hồ còn ngại đối diện trầm mặc đến không đủ trường. Hắn lại bỏ thêm một câu. Huống hồ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ tai nghe bên kia truyền đến rất nhỏ, răng rắc thanh. Thanh thúy mà âm trầm mơ siêu Z không có nói nữa. Dứt khoát lưu loát mà một trưởng phách về phía mặt bàn ấn phím. Cắt đứt liên hệ, Tề Thiên Hữu trong mắt xẹt qua một tia rất nhỏ vừa lòng. Một lần nữa tháo xuống tai nghe, động tác mềm nhẹ mà giúp nàng mang lên. Lần này, biết chỗ tối có đôi mắt. Cố ý kéo chậm rất nhiều, đáng tiếc đường hân không thể lĩnh ngộ loại này thân cận. Thật cẩn thận nhìn hắn, e sợ cho hắn làm ra cái gì đáng sợ hành động. Căn cứ Tề Thiên Hữu ngắn gọn nói mấy câu, nàng thật đúng là đoán không ra bọn họ rốt cuộc đàm luận cái gì. Người nhận thức Z, biết thân phận của hắn, luận chứng một ít suy đoán mà thôi, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Dẫn đầu một bước hướng càng sâu chỗ hắc ám hành lang đi. Đuổi kịp thời không quản lý cục tổng bộ đại lâu. Mặc kệ nào một tầng đều không có cửa sổ, cho nên trừ bỏ một tầng đại sảnh, sẽ không có ánh sáng tự nhiên thấu bắn vào tới. Cần dựa vào sàn nhà bốn phía khe hở màu lam ánh huỳnh quang. Chiếu không rõ hành lang càng sâu chỗ địa phương, càng đừng nói đi chưa được mấy bước. Trước mặt liền xuất hiện mấy cái giống nhau như đúc mở rộng chi nhánh. Đường hân tạm thời không có gì suy nghĩ, chỉ có thể gắt gao đi theo Tề Thiên Hữu phía sau. Lại loanh quanh lòng vòng quải vài cái, trước mắt không ngờ lại xuất hiện vừa rồi phòng, trên trần nhà máy chiếu trên mặt đất đầu hạ một cái thật lớn hồng xoa. Có chút chói mắt, có chút quỷ dị, nơi này, chúng ta giống như đã từng đã tới. Nàng như suy tư gì, hẹp hòi hành lang an tĩnh đến quỷ dị, này suốt một tầng, bởi vì có lung tung rối loạn chỗ ngoặt ngã rẽ, ai cũng không biết có ai giấu ở hắc ám chỗ ngắm bắn. rét tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Không có khả năng toàn bộ 80 tầng cũng chưa người. Nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Tề Thiên Hữu u ám ánh mắt chớp động một chút, không đi đến cái kia đỏ thẫm xoa hình chiếu nơi khu vực. Không nói lời nào mà quải nhập bên cạnh người một cái lơ đãng tiểu đạo. Đường Hân còn đang sờ cằm trầm tư, bỗng nhiên kêu lên, không đúng, có khả năng không phải lai lịch. Lấy rét rào quyệt thủ đoạn, hư hư thật thật kỹ xảo quả thực không cần lại nhiều. Đổi vị ngẫm lại, nếu nàng là rét, đem chính xác con đường ngụy trang thành sai lầm lai lịch. Làm đang ở trong đó mọi người đối chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Nhiễu loạn quân tâm, không uổng một binh một tốt, vô hình chi gian cho người ta tinh thần áp lực, càng nghĩ càng là kinh hãi. Nàng về phía trước vội vàng chạy hai bước. Vội vàng muốn xác minh mới vừa rồi linh quang vừa hiện kinh người ý tưởng. Tề Thiên Hữu vừa rồi phán đoán không làm lỗi, kia có khả năng chính là xuất khẩu, chỉ là bị rét ngụy trang quá. Hữu, trước từ từ lại đi. Sau lưng ngã rẽ khẩu lại không có truyền đến nửa điểm đáp lại. Tề Thiên Hữu từ trước đến nay không có tiếng bước chân. Này nàng là biết đến, nhưng đột nhiên một chút sống lưng lạnh cả người. Cái loại cảm giác này vẫn là làm nàng trở về một chút đầu. Ngã rẽ khẩu trên không bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Không hề che đậy màu lam ánh huỳnh quang mặt đất, đại biểu cho mặt trên căn bản không chạm người. Tề Thiên Hữu, nàng bỗng nhiên dừng bước chân, kêu lên, như cũ không người đáp lại. Trống không, nửa điểm động tĩnh đều không có. Nếu đặt ở ngày xưa, chỉ cần hắn nghe được nàng kêu to. Mặc kệ như thế nào, ít nhất sẽ ứng một câu. Đường Hân trong lòng trầm xuống, đi tới hắn biến mất chỗ ngoặt chỗ. Rõ ràng chỉ là vài bước thời gian, từ cái này tam chỗ rẽ hướng trong nhìn lại, lại nhìn không tới hắn thân ảnh. Đường Hân tầm mắt chậm rãi dừng ở lối rẽ nơi xa màu lam ánh huỳnh quang tuyến thượng. Hết sức có khả năng cẩn thận phân biệt một phen. Không phát hiện kia từng cây lam tuyến có bất luận cái gì che đậy. Đang ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi, cũng không thấy được bất luận cái gì nhưng cung người hành tẩu ngã rẽ. Hắn tựa như hư không tiêu thất giống nhau, làm nàng tìm không thấy nửa điểm tồn tại dấu vết. Không đối, không quá thích hợp nàng lẩm bẩm tự nói. Ở ngã rẽ đi rồi hai bước, lại thử thăm dò kêu vài tiếng tên của hắn. Lần này. Bởi vì trong lòng ẩn ẩn biết hắn không ở bên người. Vì đề phòng hẹp hòi hắc ám con đường chung đột nhiên vụt ra địch nhân. Nàng cố tình đè thấp vài phần thanh âm. Hữu, nghe được phải trả lời ta một tiếng, bốn phía vẫn như cũ an tĩnh đến chỉ còn lại có nàng bước chân. Một trận hàn ý tập não. Không nghe được bất luận cái gì hồi đáp Đường Hân không dám lại hướng chỗ sâu trong đi. Lại lui ra tới. Hướng cái kia hư hư thực thực xuất khẩu cửa thang máy đi đến. Hắn sẽ không nghe không được nàng tiếng bước chân. Từ ngã rẽ khẩu đi vài bước lúc sau hẳn là có thể ý thức được nàng không đuổi kịp. Đột nhiên mà nhiên biến mất. Có lẽ là này mê cung bản thân có cái gì vấn đề. Nàng cùng hắn, thế nhưng thất lạc, mặt khác khả năng tạm thời không đề cập tới. Trước mắt quan trọng nhất. Là như thế nào ở ngắn nhất thời gian đi ra mê cung? Ngắn ngủi một trận hoảng hốt sau, nàng bình tĩnh xuống dưới, dựa vào chính mình đối rét linh tinh ký ức cùng phán đoán. Thẳng tắp bước lên mặt đất thật lớn ít tự hình chiếu. Cắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy, ở đi qua trần nhà máy chiếu khi, dần dần phóng đại ít tự hồng quang đánh vào nàng đỉnh đầu. Làm nàng trong đầu hơi hơi chấn động. Kia trong nháy mắt, từ nàng bị rét lựa chọn ngày đó tới nay, từng màn ký ức hình ảnh bay nhanh từ trong đầu hiện lên. Trái tim chỗ tựa hồ có thứ gì, thoát ly nàng khống chế, ở hình ảnh chung xuất hiện rét hình ảnh khi, nàng thậm chí còn che khẩn ngực, cảm nhận được một sát chua xót, ngược lại khắp người chảy xuôi máu đều ở quay cuồng sôi trào. Huấn luyện viên cứ việc chúc chắc, nàng vẫn là chậm rãi học ra này hai chữ, thời không quản lý cục ngầm ba tầng, thời không ngục giam nội. Hết chương.